Đang chuẩn bị rời đi thì William đứng lên mở miệng. Chờ đã, Arthur, vị chủ quản hàng ngũ sứ đồ lúc trẻ cũng từng rung trời chuyển đất một thời này hướng về Arthur nở nụ cười vô cùng thân thiết. Có điều trong mắt Châu Lượng thì nụ cười này hơi thô tục. Dường như cửa hàng thú linh của ngươi làm ăn không tồi, có muốn tài trợ hàng ngũ sứ đồ chúng ta một chút hay không? Đôi mắt tam giác của William lấp lánh sánh vàng. Ngươi xem, hàng ngũ sứ đồ chúng ta thật sự rất nghèo. Nếu như ngươi chịu tài trợ một chút, ta có thể thêm danh hiệu đặc sứ danh dự cho ngươi. Thế nào? Hoặc còn có thể cho ngươi mấy mèo nữ tộc cát nóng bỏng gợi cảm làm trợ thủ. Ziner bên cạnh có loại cảm giác phát điên. Đây vẫn là vị chủ quản có biệt danh răng nọc nghiêm khắc trong miệng cha nàng và trong mắt nàng sao? Tại sao? Tại sao bây giờ lại thoáng như vậy? Arthur, ngươi cảm thấy thế nào? Cửa hàng thú linh của Arthur làm ăn rất tốt, đã tham dự nghi lễ khai trương nên William cũng rất rõ điều này. Lễ khai trương hoành tráng đã đành, gần đây còn đưa ra một loại trò chơi bài, đúng là nóng hết cỡ. Ngay cả hắn cũng đã chơi mấy lần, quả thật dễ nghiện. Tiến cử hội viên cửa hàng thú linh mạnh nhất bây giờ đúng là khó như lên trời. Gần đây không ít người tìm hắn nhờ tiến cử. Nghe nói ngay cả Hoàng Phi với O'Danner cũng đã trở lại rất nhiều lần làm cho trong lòng các quý tộc đều sao động. Ai cũng muốn gia nhập vòng tròn này. Nhưng càng như vậy thì việc gia nhập càng khó. Tựa hồ bây giờ đã khó hơn trước kia rất nhiều. Đối với tên nhóc Arthur này William đúng là bội phục hết sức. Nghe nói hắn có con đường đặc biệt có thể gia nhập. Một tấm thẻ hội viên có thể bán được 5 vạn đồng tiền vàng. Mẹ nó, thật sự mẹ nó là ăn cướp không biết xấu hổ. William cảm thấy rất có khả năng đây chính là chủ ý của Arthur từ đầu. Tàn nhẫn, độc, chuẩn. Arthur bây giờ là một gã phú ông chính hiệu, rất nhiều tiền. Hiện nay hàng ngũ sứ đồ thật sự ở tình trạng tứ cố vô thân. Hơn nữa gần đây giáo hoàng bệ hạ vẫn đang thu gom tài chính chuẩn bị cho kế hoạch lớn nên rất thiếu tiền. Cuộc sống của hàng ngũ sứ đồ quả thật không hề dễ chịu. NG có, áp diêu có thể nói gì đây? Kỳ thực loại này chính là nạp mạng, cũng không có cách cưỡng cầu người khác. Đội cảm tử ở chỗ báo danh có không ít người. Chỉ có điều Ran và Manner câu đầu to như cái thúng. 100 người chỉ có thể tìm được 10 người phù hợp với tiêu chuẩn. Cho hàng ngũ sứ đồ, dùng sợi dây thừng vô hình này ghim chắc cổ hàng ngũ sứ đồ để ép hàng ngũ sứ đồ dốc sức phục vụ cho mình. Thần tiên đánh nhau, xui xẻo vẫn là những người như William, khó khăn chồng chất khó khăn. Cảm ơn, mèo nữ tộc cát thì thôi. Châu Lượng đi tới bên cửa nhìn William có chút thất vọng, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Còn những vấn đề khác thì để ta suy nghĩ một chút rồi cho ngài câu trả lời thuyết phục. Mặt khác, chủ quản đại nhân có phải cũng nên suy nghĩ xem có thể cho ta uống chút canh hay không? Cặp mắt tam giác của William cười đến mức thành hai sợi chỉ. Sa mạc cực Tây. Trong sa mạc hoang vu chẳng những có các loại bẫy cát lún đáng sợ và hơi nóng có thể nướng chín người mà còn có bầy sói đói tàn nhẫn nhất. Ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu thiêu đốt biển cát màu vàng, không khí nóng đến mức gần như sắp sửa bốc cháy lên, mỗi một lần hô hấp luồng khí nóng bỏng tiến vào phổi như có mùi máu tanh từ phổi bốc lên. Xa xa âm thầm có tiếng gầm, là sự giận dữ khi con người bị ép đến tuyệt cảnh, tiếng hú như của sói hoang vang vọng dưới bầu trời đỏ như máu. Thiên lang Su Câu đứng trên cồn cát cao cao. Thân thể nửa ngồi nửa đứng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào năm anh em Doc xa xa. Đây là một lần khảo nghiệm sinh tồn trong tuyệt cảnh. Từ ngày đi theo Su Câu bọn họ đã không còn có khái niệm thời gian. Vốn tưởng rằng khảo nghiệm trước đây đã rất tàn khốc. Đến bây giờ mới biết phía trước chỉ là nền tảng mà thôi. Trên người năm anh em mang tảng đá lớn nặng gấp 2 trọng lượng bản thân. Trên lưng còn dùng những sợi dây chắc chắn buộc thật chặt. Ở sau người kéo một cây gốc to lớn, cứ thế gian nan bun ba trong sa mạc. Bọn họ cần làm là trong thời gian nửa tháng đi ngang qua biển cát ngàn dặm này, nhưng gánh nặng trên người tuyệt đối không thể giảm bớt. Ở đây mỗi ngày phải chiến đấu với yêu thù, phải chiến đấu với nhiệt độ cao của tự nhiên, còn phải chiến đấu với ý chí của chính mình, vượt qua tất cả đói khát,

Sát thủ mạnh nhất là tốc độ và kỹ xảo chứ không phải sức mạnh. Bất ngờ không kịp phòng bị, đòn gián núi lở trải qua hổ báo lôi âm tẩy tủy của Châu Lượng bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, thoáng cái đã đánh sát thủ cấp vàng sáng văng sang một bên. Ba bước, sát thủ cấp vàng sáng lùi liên tiếp ba bước mới ổn định được thân hình, hai mắt không che giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đây quả thực là một điều đáng kinh ngạc như thấy một con ếch cắn một con rắn vậy. Một thoáng sát khí dữ tợn lóe lên trong mắt sát thủ, hễ là ngăn cản đều phải giết sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, xanh A ngây thơ. Đúng lúc thân hình sát thủ vừa lóe qua chuẩn bị bùng nổ tốc độ giết đến thì âm ba của Châu Lượng lần này lại hoàn toàn ngoài dự liệu của sát thủ cấp vàng sáng. Thân hình bị sóng âm của âm ba va đập chấn động một chút. Cùng thời khắc đó, bóng dáng của xanh A như một cánh bướm nhẹ nhàng từ bên người hắn lướt qua. Tăng, một tia lửa lóe lên từ áo giáp của sát thủ cấp vàng sáng. Thật nhanh, nhanh hơn là Mích Hy Hoa. Bóng dáng của nàng hầu như đã hóa thành hư ảo. Năm ngón tay trái khẽ động như đang đánh đàn, trong không khí phát ra âm thanh xẹt xẹt. Một đóa hoa máu nở ra trên cánh tay của sát thủ cấp vàng sáng. Có áo giáp cũng không thể ngăn chặn. Hai mắt Châu Lượng hơi nheo lại. Hắn nhìn rõ trên ngón tay của Mích Hy Hoa mang một chiếc bao ngón tay màu vàng, trang bị đặc thù. Hắn cũng không rảnh rỗi, mặc kệ kẻ thù có lai lịch gì thì trước hết cũng phải đánh lui rồi nói tiếp. Ầm ầm ầm. Châu Lượng căn bản không muốn thương tổn kẻ thù. Hắn chỉ cần ngăn chặn. Trận đánh này diễn ra rất kỳ lạ, chỉ cần trì hoãn trong nháy mắt là đã đủ thay đổi tình hình rồi. Đối phương cảm thấy hơi thở nhanh chóng tới gần phía sau lập tức hồn phi phách tán. Đại kim, bỉ mông vàng như một quả bóng vàng lăn tới, ầm một tiếng, sát thủ cấp vàng sáng lập tức bị đánh bay. Giữa không trung, áo giáp vỡ vụn tung tóe cùng máu loãng, tiếng gầm thê lương của đối phương truyền đến, món nợ này bố nhớ kỹ rồi. Âm thanh vang vọng xa xa. Sau khi đối phương ngã ra mấy chục mét rơi xuống đất cũng không dừng lại. Hắn hợp với cung thủ cũng bị đại kim đánh bay rồi lập tức bỏ chạy nhanh như trước. Chiến đấu đột nhiên bùng nổ tới nhanh mà chấm dứt cũng nhanh. Vừa rồi âm ba của Châu Lượng không chỉ có tác dụng đối với sát thủ mà còn có quấy nhiễu mạnh mẽ đối với cung thủ. Huống chi trong cận chiến thì hầu như bỉ mông vàng áp đảo tất cả các nghề nghiệp. Yên tĩnh rồi. Bất quá tựa hồ chuyện chưa hề kết thúc. Đôi mắt to màu xanh thẳm của xanh A nhìn chằm chằm Mích Hy Hoa. Đôi mắt màu vàng của đại kim cũng chớp chớp. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Mích Hy Hoa. Bầu không khí bây giờ yên tĩnh một cách kỳ lạ.